Hắc Long, chương 3, người thừa kế. Góc truyện audio.com. Còn về Mi đây là may mắn mà cậu nói sao Mi hỏi gặm Thiên, a ka ka ka. Tớ Thiên gãi đầu, cậu giỏi nhỉ, tớ thích cậu rồi đó, lúc nào cậu chỉ cho tớ được không, Mi nói cười, hả? A ka ka ka, Thiên đang sốc trước câu nói của Mi, với lại cậu giờ mới để ý Mi đang mặc bộ quần áo rất gợi cảm, vẫn chiếc quần da đen ngang đùi, chiếc áo sơ mi không cài hết cúc làm lộ chiếc áo ngực bên trong khá căng mọng, mái tóc xoăn đen mượt dài ngang vai được vắt sang một bên để lộ chiếc cổ trắng ngần, khuôn mặt không tì vết, đôi môi hồng không kém phần gợi cảm. Thiên nhìn trong mê muội, cậu sao vậy? Mi cũng để ý Thiên nhìn mình nhưng cô không thấy ngượng gì cả, câu nói của cô làm Thiên sực tỉnh, à, không. Không có gì, Mi y tế mau đi, các sư tỷ bị thương rồi, giọng gấp gáp của Thư làm tan không khí yên lặng giữa hai người. Mi vội chạy lại với giọng gấp gáp, sư tỷ không sao chứ, ngay sau câu hỏi đó Mi đã đưa ba người đi trị thương. Sau vài tiếng Ngọc Trang và Hoa đã tỉnh lại, sư tỷ tỉnh rồi, giọng vui mừng của bảy cô gái, a ka ka ka. Sư tỷ, hôm nay nhờ có Thiên nên chúng ta mới thoát ra an toàn đó, Mi nói đưa mắt nhìn Thiên đang ngồi một mình trên bậc thang, có vẻ cậu đang âm chiêu điều gì đó, cậu ta. Giọng Ngọc ngạc nhiên, cậu ta đó, Thiên ơi, lại đây này, Mi gọi, hả? A ka ka ka, đang nghĩ thì Thiên giật mình khi nghe Mi gọi. Cậu bước lại hơi ngượng nghỉu, không có gì đâu, người một nhà mà, Thiên nói ngượng, hả? A ka ka ka, đúng người một nhà mà, mọi cô gái có vẻ ngạc nhiên trước câu nói của Thiên, cảm ơn, Ngọc mỉm cười. Tối hôm đó Thiên trở về phòng, cậu nhớ tới Mi lúc nãy khiến cậu cảm thấy tim mình loạn nhịp, mình yêu cô ấy sao, Thiên tự hỏi, sao nóng vậy, nhìn xuống ngực Thiên lại thấy con rồng đen trước kia lại xuất hiện, lần xuất hiện này không đơn giản vậy, nó mang theo dòng chữ. Giờ ngọ ba khắc, Hắc Long thức tỉnh, bí pháp truyền thừa. Đọc qua Thiên vẫn chưa hiểu lắm, đang đăm chiêu thì có tiếng gọi đồng thời con dấu ấn lúc nãy cũng biến mất. Ngoài cửa là Mi, trên tay với hai cốc cà phê mới pha, rảnh chứ, làm cốc với tớ nhé, dòng Mi ngọt xớt, a ka ka ka. Úp, được mà, vào đi, Thiên nói đưa đôi mắt nhìn Mi bước vào. Hai người ngồi bên cửa sổ nhâm nhi cốc cà phê, hôm nay thật cảm ơn cậu nhé. Giọng Mi cất lên, không có gì, mà cậu có thể cho tớ biết rõ về cậu không? Gia đình cậu đâu, Mi nhắc tới gia đình ngay sau đó Thiên im lặng như tờ, cậu sao thế? Mi hỏi quan tâm, không sao, chỉ là tớ không có gì để nói, bố mẹ tớ mất cả rồi, tớ xin lỗi, tớ không biết, Mi nói chậm lại, không sao, tớ cũng có tuổi thơ bất hạnh, tớ không biết bố mẹ mình là ai, tớ lớn lên ở cô nhi viện, 10 tuổi tớ đã được Ngọc đưa về nuôi dạy, có thể xem Ngọc là người mẹ thứ hai đối với tớ, những chị em ở đây cũng được Ngọc đưa về, chúng tớ đang cùng nhau lớn lên, và trải qua khó khăn vì vậy tớ luôn làm mọi điều có thể để giúp Ngọc cảm thấy thoải mái. A ka ka ka mà cậu, góc truyện audio.com. Từ mắt Mi trợn to lúc vừa quay lại đã mội cô đã dính vào môi Thiên, có lẽ Thiên cũng cố ý nhưng điều đó không quan trọng giờ đây, Thiên ngay lập tức luồn tay ngay sau lưng Mi và ép cô sát vào bản thân hơn, Mi đang ngạc nhiên mắt cô trợn to mà không có phản kháng gì, cô như đang đơ ra, được vậy Thiên lấn tới tay còn lại đã đưa lên trước ngực để xoa cặp vú đang căng tròn, lúc này dường như dục vọng đang nổi trong Thiên, câu không kiềm chế được trước cô gái vừa đẹp lại vừa đáng yêu vậy, hứ. Yêu, Mi cố đẩy Thiên ra nhưng không thể. Thiên như con thú sổng chuồng, cậu hôn ngấu nghiến Mi tay mạnh dạn hơn đưa vào trong chiếc áo lót, tay còn lại bắt đầu lần xuống cặp mông căng tròn, dừng lại. Yêu, chỉ kịp nói hai từ miệng Mi đã bị bịt lại bởi miên Thiên, cậu bế sốc Mi lên đưa về giường, Mi vừa đặt xuống thì Thiên chồm lên lấy tay xé tan. Chiếc áo sơ mi trắng rồi lột phát cái áo lót trắng ra, không? Dừng lại, Mi không thể chống cự chỉ biết nói vì dục cảm của cô bắt đầu trỗi dậy, Thiên đưa mắt xuông nhìn bộ ngực căng tròn chỉnh với đầu ti hồng hào đang nhấp nhô, không chần chừ Thiên chỉ nói một câu. Thật đẹp, và ngay sau đó cậu hôn ngấu nghiến, lên cặp vú tay còn lại thọt thẳng xuống háng Mi, cậu luồn tay qua chiếc quần lót tiến vào thẳng vào âm đờ o của Mi. Ngạc nhiên là nó không có lông, cậu bắt đầu lột thẳng chiếc quần Mi ra, đừng mà. Dừng lại đi Thi, en, yêu, Mi gần như gục ngã trước sự xâm nhập như vũ bão của Thiên, em thật tuyệt. Anh yêu em Mi à, anh sẽ cố gắng làm em hạnh phúc, Thiên đang điên cuồng, nhìn này, âm đờ o ướt hết cả rồi, em đáng sướng phải không, đừng lừa dối bản thân nữa. Anh sẽ làm cho em cảm thấy sướng, Thiên nói xong ngay sau đó đưa tay xuống cầm đùi Mi giang ra, cậu liền úp mặt thẳng vào âm đờ o của Mi rồi hôn ngấu nghiến, yêu, hơi thở Mi nặng nhọc theo bản năng, tay cô đưa xuống nhấn mạnh đầu Thiên xuống, chân cô bắt đầu giang ra rộng hơn. Chỉ có vậy Thiên lại đưa tay lên bóp vú Mi. Âm đờ o bắt đầu dì nước, Thiên càng thấy kích thích, cậu hôn mạnh hơn và day mạnh hơn, Mi bắt đầu không tỉnh táo nữa rồi, cô như bị thuần phúc rồi, mạnh. mạnh nữa đi, sướng dê dê, sướng quá, Mi thốt lên nhưng từ đó làm Thiên Như nổ tung óc, không chần chừ nữa cậu cởi nhanh đồ mình ra và để lộ con cc to dài lực lưỡng, Mi nhìn to mắt không để Mi nói, Thiên đã thúc thẳng con cc vào ln của Mi một cách dã man, con cc đi được 2-3 nhưng Mi khựng lại, cảm giác rất khít và rất bót làm Thiên sướng dân, đau, Mi nói nhanh, giọng gấp gáp, đừng lo, chỉ là màng trinh thôi, anh sẽ lấy nó và sau đó em sẽ sướng thôi, Thiên nói lôi con cc ra rồi thúc vào mạnh hơn, lần nay con cc dường như lút cán, đau, đau lắm, Mi vẫn thấy đau, nước mắt cô bắt đầu rỉ, chút nữa thôi, cố lên, hứ hứ. Bạch bạch bạch ngay sau đó là những phát dập lút cán thấu tận trời xanh khiến hắn sướng đến không thương tiếc, lần đầu tiên cậu thấy tuyệt vời khi quan hệ với một cô gái mà còn là trinh nguyên ư. Sướng, sướng quá, tiếp đi Mi bắt đầu thấy sướng, ha ha ha, được rồi em yêu, anh tới đây, bạch bạch bạch bạch những tiếng va chạm ngày mạnh và nhanh hơn ở dưới Mi đã rỉ nước như suối, cô thấy thật tuyệt vời, thật sướng, nào giờ để anh dạy em các kiểu tình dục tuyệt vời nào, chồng hông lên nào, Thiên nói rồi lật người Mi lại, Mi giờ chỉ biết nghe theo chồng hông lên, Thiên đút c, góc chuyện audio.com. C vào và bắt đầu dập nhưng tiếng va chạm điên cuồng, LN Mi như bị nong ra, mỗi lần cậu rút CC ra là theo đó một dòng nước nhót nhát với những tia máu chảy ra, sướng dê dê. Sướng quá, đờ, em tiếp đi, mạnh lên nữa, nhanh đi, Mi sướng thốt ra những từ ngữ dâm dục, bạch bạch bạch. Hứ hứ, LN em bót quá, anh không chiêu nữa anh sắp ra rồi, Thiên vẫn dập những phát lút cán anh. Anh ra đây, ra đi, phóng vào LN em đi. Ngay sau đó là một luông tinh dịch nóng ẩm phóng tới tận tử cung của cô. Thiên mệt, Mi cũng vậy, hai người nằm cạnh nhau nhưng con CC vẫn nằm trong LN Mi, Thiên ôm Mi vào lòng, tay vẫn xoa vú, em thật tuyệt, anh yêu em sao thế, không thấy Mi nói gì, làm Thiên nhìn xuống, Mi đang khóc, cô đã tỉnh táo hơn sau khi qua cóc cao trào, cô giờ đây không biết nói gì ngoài khóc cả, em đừng khóc nữa, anh yêu em thật lòng mà, sau này anh sẽ bảo vệ em, Thiên vuốt má lau nước mắt cho Mi, anh nói thật chứ, em không biết nếu mọi người biết chuyện này sẽ ra sao nữa. Hức hức, Mi nói nức nở, anh thề có chơi đát trứng dám. Nếu anh từ bỏ hay lừa dối em anh sẽ, ngay sau đó Mi lấy tay che miệng của Thiên, em tin mà. Em cũng, yêu anh, Mi e thẹn, lúc mới gặp em anh đã có cảm giác thích em rồi, em không chỉ xinh đẹp mà còn rất dịu dàng, không có vẻ giống sát thủ chút nào, Thiên nói nhưng tay vẫn mân mê bầu vú, tay còn lại thì nắn mông anh này. Mi dục vòng lại trỗi dậy, muốn rồi hả Chơi tiếp đi, đờ, em nữa đi, em không chịu nữa rồi. Thiên nghe thấy vậy vẫn cố không động đầy con cc gì cả. Không chịu được nữa Mi đã tự hầy mông. Một lúc sau cô ngồi vật dậy cưỡi ngựa trên con cc của Thiên, sướng quá. Sướng quá, Mi rên gì trong khoái lạc, em không đau nữa à, lúc nãy nhăn mặt vậy mà Thiên cười khẩy không. Em sướng, sướng lắm, con cc anh to dài quá, em thích em muốn làm, Mi không nói ra được lời nữa, cô đang sướng. Pót, pót, phụp, sướng quá, Thiên lấy thê tay giữ hông rồi thúc manh lên lút cắn khiến Mi tê dân người. Ngay sau đó Thiên vật Mi nằm dưới, cậu bắt đầu dập manh hơn, tiếng va chạm cứ vang lên với tiếng rên vì sướng của hai người em. Em sướng quá, em ra đây, Mi thở nặng hơn, LN cô bóp chặt cc Thiên hơn, cô ra rồi, anh cũng ra đây, thêm vài phát lút cán nữa Thiên cũng ra, cậu nằm xoài lên Mi, em tuyệt quá, sau này em làm vợ anh nhé, anh đã lấy trinh em rồi còn không chịu Mi e thẹm gục đầu vào ngực Thiên, mặc dù thua cô 2 tuổi nhưng Thiên lai ra dáng đàn ông và to hơn Mi, hi hi. Vợ anh đáng yêu quá, đau, nóng quá, bắp chợt Thiên buông Mi ra, cậu lăm xuống đất lấy tay ôm ngực, dấu ấn rồng lại hiện lên anh sao vậy, Mi cũng hốt hoảng, nóng. Thiên ngất đi trong đau đớn, cậu được đưa vào cảnh giới khác, ha ha ha. Không tồi, quả không tồi, ha ha ha, giọng của lão già vang lên, ông là ai? Sao tôi lại ở đây? Đây là đâu, ha ha ha. Cậu bé, cậu không nhớ thông điệp gì sao? Hà Thiên sực tỉnh nhớ lại dòng chữ lúc trước, ông đưa tôi đến đây làm gì? Thiên vẻ mắt nghi ngờ, ha ha ha. Ta tưởng ta là người cuối cùng của dòng dõi Hắc Long rồi, không ngờ lại có cậu bé nữa, mãn nguyệt. Thật mãn nguyện, ha ha ha, ông già trong bộ áo đen huyền bí ngay tích tắc đã xuất hiện trước mặt Thiên làm cậu giật mình, đừng lo. Không phải cậu muốn gặp lại mẹ sao, ta sẽ giúp cậu nhưng cậu cũng phải hoàn thành tâm nguyện này giúp ta. Góc chuyện audio.com, rốt cuộc ông là ai, sao ông biết mẹ tôi, ha ha ha, để ta nói cho cậu điều này, Hắc Long trước kia cùng tồn tại với Bạch Long và Hoàng Long, ba dòng dõi rồng luôn sống hòa thuận với nhau, tuy nhiên dòng dõi Hắc Long luôn có sức mạnh vượt trội hơn hai dòng kia, dòng Hắc Long hai năm mới có thế hệ mới trong khi hai dòng kia mỗi năm đều có, tuy nhiên không biết lý do nào mà đã ngàn năm rồi, ta là thế hệ đã phải chờ đợi. Chờ đợi thế hệ tiếp theo nhưng không có một ai, dòng dõi Hắc Long không sinh sản như hai dòng kia mà được tạo ra từ Thạch Long, ta đã chờ đợi và khi ta dường như buông bỏ thì Thạch Long đã cho ta lời tiên tri thế hệ tiếp bất sinh Thạch sinh vô Thạch. Rồng sinh rồng, ta đã vui mừng phải chờ đợi chờ trong âm thầm trong khi dòng dõi rồng ta đã chết hết. Tuổi trung bình của rồng chỉ được 1000 năm nhưng vì ta là thế hệ nối tiếp nên ta có tuổi gấp đôi họ, dòng Hắc Long chỉ còn mỗi ta, còn về mẹ cậu là thế hệ nối tiếp của Hoàng Long, kém ta 1500 tuổi, lúc mẹ cậu sinh ra thì dòng ta dường như đã tuyệt chủng nên tiên đế hai dòng kia đã che giấu sự tồn tại của chúng ta, cũng có lẽ họ nghĩ chúng ta đã tuyệt chủng hết. Ta đã chờ đợi sau lời tiên tri thêm 1000 năm, tính ra là 2000 năm rồi, 2000 năm. Ha ha ha, cuối cùng ta cũng chờ đợi được, xem ra ta đã nhắm mắt được rồi. Ha ha ha, này, rốt cuộc tên ông là gì? Mà sao việc tôi tìm mẹ liên quan đến ông, ha ha ha. Đó là nhiệm vụ của cậu, nhiệm vụ phải nối tiếp kế thừa dòng dõi Hắc Long, cậu phải giúp ta tìm ra nguyên nhân dòng dõi ta bị tuyệt chủng, cân bằng lại Tam Long, mẹ cậu giờ ta đoán không nhầm thì đã làm Hoàng Long nữ vương, hành trình của cậu khá khó khăn đó, ta sẽ truyền cho cậu bí pháp Hắc Long, nào giờ cậu có muốn không, tôi dối quá. Ông từ từ thôi, tiên gã đầu, hả? Ngươi không hiểu sao, trời à, có nhầm không vậy, mà không sao, ông cho tôi bí tịch đi, tôi sẽ làm người kế thừa, miễn là gặp được mẹ thiên mà dù chưa hiểu nhưng nhắc tới mẹ thì cậu lại quan tâm rõ ràng, được tới đây nào, cách chương.